vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có một ít người may mắn ôm được đùi đại lão. Nhất là ở trong quái đàm nguy hiểm như vậy, bên trong điều tra viên còn có người nội gián, muốn sống sót càng khó khăn hơn. Lầu 1, nhìn ta được chủ lầu đang khiêm tốn khi kể lại đoạn trải nghiệm này. Nhưng bạn có thể lấy được viên thuốc kia, đã nói lên ở trong quái đàm bạn tuyệt đối có phát hiện thuộc về mình, mới có thể sống sót đến cuối cùng, mà không chỉ đơn giản dựa vào may mắn. Chẳng qua tôi cũng sẽ không phân tích ý của chủ lầu. Vẫn là đến nói chút trải qua của tôi đi. Ở trong quái đàm này, tôi chính là người duy nhất có thể tiêu diệt nguồn ô nhiễm. Tất nhiên cho tới bây giờ, tôi cũng không biết nguồn ô nhiễm là cái gì. Giống với lầu chủ, tên nội gián ở bên tôi cũng rất nhanh bị phát hiện. Bởi vì hắn ta có ác ý quá rõ ràng với tôi. Rõ ràng mọi người đều là điều tra viên, mới giai đoạn bắt đầu đã có ác ý quá rõ ràng với một người lương thiện như tôi. Cho nên quan tâm hắn ta là ai, tôi trực tiếp GICCHET chấm dứt tai họa về sau. Những thứ khác không có gì đáng nói. Cuối cùng tôi thông qua là vì dựa vào đả thông tầng phụ. Chỉ cần thành công đánh thủng tầng phụ, coi như trên tiệc tối có mất lý trí cũng không có quan hệ gì quá lớn. Dù sao lúc GICC lung tung người CHET không phải là tôi. Lầu 3, sau khi thông quan, tôi lập tức tìm kiếm chủ đề quái đàm này. Lầu trên chính là đại lão có võ lực siêu cường đúng không? Loại phương thức thông quan này hoàn toàn không có tính tham khảo. Tôi cảm thấy phương thức thông quan của tôi mới là đúng nhất của quái đàm này. Chỉ cần góp đủ bộ đồ người đầu cá hoàn chỉnh, sau đó ở trong tiệc tối tự đánh ngất xỉu mình để tránh bị nổi điên, lập tức có thể thông quan. Lầu 4, chờ đã, một bộ quần áo người đầu cá. Tôi đã hỏi qua rồi, đừng thấy mũ đầu cá chỉ cần một lạng thịt, nhưng áo khoác vảy cá, quần vảy cá đều cần 50 ký thịt, cộng lại chính là lượng thịt của 2-3 người, bọn họ còn bán cả giày vảy cá, cũng cần phải 10 ký thịt. Lầu 5, mặc dù trong quái đàm vì bảo vệ tính mạng làm cái gì cũng được, nhưng tôi khiển trách loại hành vi này của lầu 3. Lầu 6, tôi dám khẳng định, nhất định sau khi phát hiện thịt cá để đổi chính là thịt người. Lầu 3 là dựa vào thịt người mua vật liệu sống sót trong cửa hàng tổng hợp. Lầu 7, không có ai nói đến phòng thể dục đáng CHET kia sao? Đến ngày thứ 4, mọi người cũng sẽ lập tức biến dị. Người vận động phần trên sẽ biến thành người đầu cá. Người vận động người dưới sẽ biến thành người có đuôi cá. Còn người tập yoga thì toàn thân sẽ biến thành cá. Nhưng mặc kệ là loại thứ nhất hay là loại thứ hai, cũng không sống qua buổi trưa thứ 4. Chỉ có loại 3 mới có thể sống sót được. Nếu như trước thời hạn mở khóa phòng y tế, đến buổi tối hoàn toàn không thể rời đi được. Đừng hỏi tại sao tôi biết chuyện này. Khi đồng đội của tôi bắt đầu điên cuồng khao khát thịt người, trong lòng tôi đã hiểu rõ rồi. Lầu 8, con bà nó, chúng tôi đều tập yoga, còn thật sự không biết chuyện này. Bên trên không có nói chuyện xảy ra ở lầu 1 làm tôi rất nghi ngờ. Chẳng lẽ không có ai gặp được quỷ quái của nhà vệ sinh và quỷ quái ở hành lang sao? Trùng hợp tại hạ đều gặp. Trái lại chỗ nhà vệ sinh vẫn còn tốt, chỉ cần kiên trì không mở cửa, nhiều nhất là một đêm không ngủ ngon mà thôi. Còn hành lang bên kia thì thật sự rất đáng sợ. Buổi tối ngày thứ 2 lúc tôi trở về là đi một mình. Kết quả đi rồi đi phát hiện chuyện không đúng, không biết lúc nào tất cả bảng ghi số phòng đều biến mất. Trước sau hành lang đều là bóng tối không nhìn thấy điểm cuối. Trên quy tắc có nói phải nhớ kỹ số phòng, vốn dĩ tôi cho rằng có thể là quỷ quái, sẽ để cho chúng tôi quên mất số phòng. Kết quả thì ra tất cả số phòng đều đột nhiên biến mất. Sau đó nhân viên đứng ở quầy gì đó cũng không thấy bóng dáng. Mặc kệ đi như thế nào, cũng không tìm được cửa ra. Tôi dám khẳng định, nếu như đến 11 giờ, tôi tuyệt đối sẽ C-H-E-T ở chỗ này. Chỉ là cũng may tôi thông minh, ý thức được tất cả cửa chỗ này đều không mang bảng số. Sau khi chắc chắn không phải thật sự để lại cửa cho người ta, tôi lựa chọn gõ vách tường trống. Thật ra lúc ấy tôi chỉ thử một chút, nếu không được tôi trực tiếp cầm đạo cụ độn thổ. Nhưng thật sự được, tôi gõ một cái, toàn bộ ảo cảnh đều lặng lẽ bể tan tành, lập tức trở lại hành lang bình thường. Lầu 9, liên quan đến người tiêu diệt nguồn ô nhiễm. Có lẽ có một việc các người không có nghiên cứu qua, nhưng tôi đã cố ý điều tra, dưới sự giúp đỡ của một ít đạo cụ quái đàm đặc biệt. Tôi phát hiện những người này phải phù hợp với hai điều kiện. Một là có đạo cụ có thể tiêu diệt nguồn ô nhiễm của quái đàm này. Hai là bị mời đến quái đàm này. Tất cả những người khác tiến vào quái đàm này đều dưới tình huống không biết đã thanh toán chi phí. Mà cái gọi là chi phí chính là tính mạng của chúng ta. Chúng ta chính là vật thí nghiệm gì đó. Vì vậy coi như chúng ta có đạo cụ, có năng lực phát hiện nguồn ô nhiễm, cũng không có cách nào tiêu diệt được. Các người thấy chuột bạch G, I, E, C lại chủ nhân của mình chưa? Lầu 12, lúc nãy nghe thông báo toàn cầu thì biết, nguồn ô nhiễm của quái đàm này đã bị tiêu diệt rồi. Có hai người thông quan đó, vị đại thần kia có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc nguồn ô nhiễm của quái đàm đó là gì không? Lầu 13, cùng câu hỏi, phía sau cũng hết rồi. Thật ra người có thể thông qua quái đàm này cũng không có bao nhiêu người. Nguyện ý lên trên diễn đàn kể lại thì ít lại càng ít. Cách chương.